Bản lĩnh ngông thần, chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 704. Ngồi cả đi, đám người Ngô Tiêu Tiêu vội vàng ngồi xuống một cách khách sáo. Sở Vĩnh Du lúc này mới nói tiếp. Tân Tằng có ý muốn bán hết tất cả sản nghiệp của nhà họ Tân. Mọi người cũng tới đủ hết rồi. Có ý muốn thì đều có thể ra giá. Hà! Một đám nhân vật lớn của tỉnh thành đều sốc. Quả thật có hơi khó tin. Đây đều là sản nghiệp cực kỳ phát triển. Mua là sẽ kiếm được. Đặc biệt rất nhiều người trong số bọn họ sớm đã để ý đến công ty và dự án trong đó. Anh Sở, anh nói thật sao? Ngô Tiêu Tiêu cực rất ngạc nhiên. Nếu như là thật, nhà họ Ngô bọn họ mua được một ít cái bọn họ muốn. Vậy thì từ nay về sau, cái ghế đệ nhất hào môn của tỉnh thành coi như hoàn toàn ngồi vững rồi. Là thật, các người có nửa tiếng thương lượng và điều động tiền với người trong nhà. Thấy vậy, người nào người nấy đều chạy ra khỏi phòng bao. Mỗi người tìm một chỗ gọi điện thoại. Ngô Tiêu Tiêu chạy nhanh nhất. Nửa tiếng, ba anh ta chắc có thể tới. Phi vụ này bắt buộc phải làm. Trong phòng bao, Sở Vĩnh Du rút điện thoại ra. Là vợ xã Đồng Ý Yên gọi tới. Vợ, Vĩnh Du, em phải mở cuộc họp gấp trong đêm. Hai công ty dưới trướng nhà họ Tân nếu như có thể lấy được. Đối với công ty bất động sản Hoa Thiên tuyệt đối có sự giúp đỡ rất lớn. Chỉ lượng tiền cũng phải khoảng 15.000 tỷ. Sở Vĩnh Du khẽ mỉm cười. Giao cho anh đi. Chồng của em đâu chỉ biết võ công. Tiền anh cũng có. Tuy đến bây giờ không biết thân phận thật sự của Sở Vĩnh Du là gì. Nhưng Đồng Ý Yên biết. Sở Vĩnh Du trước giờ sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Giữa hai vợ chồng thật sự không cần nói gì nhiều. Ừ, nếu anh mua được. Tối em có bộ đồ có thể mặc. Xịt, Sở Vĩnh Du hít một ngụm khí lạnh. Trong mắt thậm chí tỏa ra sát khí. Đùa chứ, vợ đã nói câu này rồi. Hai công ty này, ai dám tranh? Nửa tiếng sau, cuộc mua bán đơn giản sản nghiệp nhà họ Tần đã bắt đầu. Tân Tằng sớm đã tìm đoàn đội đánh giá chuyên nghiệp tới thẩm định giá của mỗi một sản nghiệp. Chỉ cần không thấp hơn giá này thì đều có thể bán. Trước khi bắt đầu, chỉ có một yêu cầu. Nếu như mình thật sự muốn, có thể cạnh tranh giá. Nhưng nếu như có người muốn mượn cơ hội này âm thầm quấy rối, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với người đó. Lời nói bất ngờ của Sở Vĩnh Du khiến những tâm tư nhỏ của những người này lập tức thu liễm lại. Quả thật bởi vì ba của Ngô Tiêu Tiêu, gia chủ của nhà họ Tiêu đến. Vậy tất nhiên là muốn xông lên vị trí đệ nhất hào môn. Bọn họ đương nhiên biết nhà họ Ngô cần mấy công ty nào. Cho dù không có tiền lực cạnh tranh, cũng có thể giả vờ mua nâng cao giá giao dịch lên mức cao nhất. Nói khó nghe một chút, cuối cùng khiến người mua tốn thêm vài chục nghìn tỷ cũng có khả năng. Nhưng bây giờ Sở Vĩnh Du nói như vậy, ai còn dám, có quỷ mới biết Sở Vĩnh Du có thủ đoạn gì. Ngộ nhỡ bị nhận ra thì sao? Vậy thật sự chính là được không bù nổi mất. Cách chương.